Bác gái cũng không thích em, tất nhiên không thể lúc nào cũng đến làm phiền bọn họ, cho nên chỉ có thể... Rất xin lỗi, tôi không thân thiết với cô. Cô cũng đừng đến làm phiền tôi nữa. Lục Trình Thiên nén cơn giận đẩy người kia ra. Vẻ mặt của Vũ Thư đau khổ, ôm chặt lấy anh không buông. Thiên, lẽ nào chúng ta không được coi là bạn bè ư? Anh lợi dụng em lâu như vậy, không phải em cũng không trách anh đấy ư? Cơ thể của Đan Diễn Vi ngừng lại một chút. Cô mặc niệm trong lòng, cô thật sự không nghi ngờ Lục Trình Thiên. Cô chỉ muốn ngắm cảnh mà thôi. Thực sự chỉ là vậy mà thôi. Có vẻ như niệm thêm một vài lần có thể khiến cô cảm thấy bớt chột dạ hơn. Nhưng mọi thứ kiên định trong lòng cô dựng lên trước đó, sau khi nhìn thấy hai người ôm nhau ở hành lang bên vườn hoa kia, đều ầm ầm sụp đổ. Bên tai cô đã không còn nghe thấy âm thanh nào khác, chỉ lưu lại một màu đỏ trước mắt. Bóng dáng màu đỏ chói mắt, ôm lấy thân ảnh màu đen, trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý. Khuôn mặt của người đàn ông mờ mờ, nhìn không rõ lắm, nhưng thân hình vô cùng quen thuộc kia lại khiến trái tim cô tan vỡ. Đàn Diễn Vi cố gắng cười, nhưng lại phát hiện khóe miệng mình không có cách nào nâng lên được. Có lẽ sớm đã đoán được. Có lẽ cô vẫn luôn không tin lời cầu hôn của anh là thật lòng. Cho nên giờ phút này trong lòng mới không có loại cảm giác đau đớn tột cùng, hít thở không thông. Cô bày ra vẻ mặt tươi cười tao nhã, bước qua đám đông, sau đó ngồi lên xe, nói địa chỉ của mình. Trong đầu không có chút rối rắm hỗn loạn. Lúc cửa lớn đóng lại, dường như có nghe thấy vài tiếng thì thầm khe khẽ sau lưng. Thật là xinh đẹp, bảo sao không quyến rũ được cậu chủ nhà họ Lục. Đáng tiếc thật, thân phận địa vị đều thấp kém, xinh đẹp như vậy cũng không che được hương vị bùn đất trên người mình. Lục Trình Thiên quả thực có trách nhiệm, vì một đứa con mà người phụ nữ như vậy cũng có thể chấp nhận được. Cô nghĩ cô trưởng thành rồi, đối mặt với những lời nói như thế mà vẫn chịu đựng được. Đúng là chuyện tốt. Đàn Diễn Vi cong khóe miệng cười tự giễu. Phố xá sầm uất, điện thoại của cô vang lên. Vẫn là Thẩm Lãng. Anh Thẩm. Đàn Diễn Vi nặng nề mở miệng, không biết nên nói gì. Thẩm Lãng cười khẽ. Tâm trạng của cô Đan dường như không tốt lắm. Xem ra phong cảnh trong vườn hoa khiến cô đau lòng rồi. Anh Thẩm chắc là không gắn camera lên người tôi đấy chứ. Sao lại biết rõ như vậy? Đàn Diễn Vi híp mắt cười lạnh. Thẩm Lãng ha hả cười lớn. Tôi đây tuy chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì, nhưng cũng sẽ không làm mấy cái chuyện rình trộm người khác như thế đâu. Chỉ là thấy cô gái tốt như cô Đan, vậy mà lại 5 lần 7 lượt bị người ta lừa gạt thôi. Anh có lòng tốt như vậy ư? Đan Diễn Vi khẽ nhướng mày, đôi mắt của Thẩm Lãng lóe lên. Đương nhiên rồi, nếu như có thể mượn chuyện này mà trao đổi với cô Đan thì cũng không uổng phí sự nhiệt tình của tôi chút nào. Đàn Diễn Vi mím môi, trao đổi với một tên tội phạm truy nã, dùng ngón chân nghĩ cũng biết nguy hiểm đến thế nào. Nhưng không biết tại sao, lúc này máu trong người cô như thể đang không ngừng sục sôi. Rõ ràng biết Thẩm Lãng rất nguy hiểm, rõ ràng biết hắn có thể bắt cóc cô một lần nữa. Nhưng cô lại rất muốn thấy hắn, muốn biết trao đổi mà hắn nói là cái gì. Chiếc hộp ma thuật Pandora được mở ra vào thời điểm thích hợp sẽ luôn khơi dậy ham muốn của mọi người. Đàn Diễn Vi cho xe dừng ở khu náo nhiệt nhất của thành phố. Cô hẹn với Thẩm Lãng gặp nhau ở nơi này. Trong nhà hàng, cô vẫn mặc bộ quần áo khiến người ta mê mẩn lúc ở bữa tiệc, khiến ánh mắt của người đàn ông đối diện sáng lên. Không thể không nói, ánh mắt của Lục Trình Thiên không tệ. Nếu năm ấy tôi gặp được cô Đan, thì có lẽ tôi cũng không buông tay. Thẩm Lãng tán thưởng, nhưng Đàn Diễn Vi lại cảm thấy hắn đang châm chọc cô. Không buông tay, chứ không phải là yêu sâu đậm. Ý của hắn là Lục Trình Thiên mê mẩn vẻ ngoài của cô. Khóe môi khẽ nhếch lên, cô cũng không muốn thảo luận thêm về vấn đề này với hắn. Anh Thẩm, không bằng anh nói một chút về chuyện trao đổi đi. Thẩm Lãng nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, giơ tay gọi phục vụ. Nếu cô Đan đã gấp gáp như thế, vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa. Cô Đan rất muốn gà vào nhà họ Lục nhỉ? Đàn Diễn Vi nâng mắt liếc nhìn hắn, môi khẽ mở. Không muốn. Thẩm Lãng cũng không bất ngờ. Cô Đan là người ổn định, có điều mặc kệ là muốn hay không, thì cô phải thế, có đúng không? Trong lòng hắn có chút cảm thán. Có lẽ Đàn Diễn Vi là người phụ nữ được rất nhiều người đàn ông thích, lúc cần kiên cường thì nhất định sẽ không yếu đuối. Nhưng cô vẫn thiện lương hơn người khác rất nhiều. Đàn Diễn Vi rủ mắt. Phải. là cô phải như thế. Mặc dù cô đã từ chối Lục Trình Thiên, nhưng vẫn theo anh về thủ đô, vẫn lấy lòng ông cụ nhà họ Lục. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Thầm Lãng cười. Tôi sẽ giúp cô Đan ngồi lên vị trí kia. Anh Thầm, có phải anh tính sai rồi không? Tuy tôi vì con mình mới muốn trở thành bà Lục, nhưng hiện tại Lục Trình Thiên đã giúp tôi rồi, cũng không cần đến sự giúp đỡ của anh. Đan Diễn Vi tỏ ra ung dung. Thầm Lãng giễu cợt, cô lại quên tối nay cô nhìn thấy gì rồi sao? Mặt cô trở nên lạnh lùng. À đúng rồi, cô có biết Lục Trình Dân không? Đột nhiên Thầm Lãng nhớ tới cái gì đó. Đan Diễn Vi ngồi nghe. Thầm Lãng không có ý tốt mở miệng. Lúc Lục Trình Dân học đại học, có một người bạn gái ngắn ngủi một năm đã muốn kết hôn. Đáng tiếc là cô gái kia xuất thân là nông dân nghèo khó, cho nên ông cụ Lục không đồng ý. Lục Trình Dân vì muốn ông cụ Lục vừa mắt đã cho người dạy cô gái đó mọi thứ mà những người phụ nữ trong xã hội thượng lưu cần học. Nhưng điều này đối với một người ở thế giới khác mà nói thì vô cùng thống khổ. Cuối cùng cô gái kia chết rồi. Nói đến hai chữ cuối, hắn trầm giọng. Đàn Diễn Vi nén lại sự kinh hoàng trong lòng, hai mắt mở to nhìn hắn. Thầm Lãng dường như không cảm thấy lời nói của mình đáng sợ. Hắn trong 3 tháng ngắn ngủi, ông cụ Lục đã sắp xếp đối tượng cho cậu ta, bố trí tiệc rượu của nhà giàu, khiến cho cô gái kia cảm nhận rõ ràng mình không thích hợp với thế giới ấy. Cuối cùng là ép Lục Trình Dân đến lễ đính hôn. Cô gái kia tự sát cũng là lúc Lục Trình Dân đang ở buổi lễ đính hôn cùng với người khác. Thầm Lãng cảm khái. Đàn Diễn Vi thổn thức, miệng há to. Thầm Lãng nói tiếp. Cô có biết vì sao ông cụ Lục lại nhìn trúng con của cô không? Lúc cô gái kia chết, cô ấy đã có thai 2 tháng rồi. Đó là cháu của nhà họ Lục đấy. Tôi nói những điều này không phải cho cô thấy có con là có thể thoát chết, mà là muốn nói cho cô biết ông cụ Lục có thể vì đứa trẻ sẽ thoải mái hơn với cô để không xảy ra bi kịch như trước kia. Nhưng chỉ như vậy thôi, ông ta không ra tay với cô, nhưng lại ra tay ở phương diện khác, ví dụ như Vũ Thư. Thầm Lãng thở nhẹ, Đàn Diễn Vi nhíu mày. Anh sẽ không nói Vũ Thư là do ông cụ Lục tìm đến đấy chứ? Không thế, thì cô cho là cái gì? Tinh thần của Lục Trình Thiên cũng vì cô ta mà suy sụp bao nhiêu năm. Hơn nữa, lại xinh đẹp, sao lại không lợi dụng được chứ? Ánh mắt hắn không rõ tư vị. Sắc mặt của Đan Diễn Vi nhợt nhạt, trong lòng lại hiện lên cảnh ở vườn hoa mà cô nhìn thấy. Môi của Đan Diễn Vi khẽ run rẩy, một lúc sau hơi đờ đẫn hỏi. Anh muốn tôi làm gì? Khóe miệng của Thẩm Lãng khẽ cong lên một nét cười quỷ dị. Rất đơn giản, chỉ cần... Thẩm Lãng đi rồi, không biết là đi lúc nào. Đan Diễn Vi tựa vào ghế, xoa xoa thái dương, sắc mặt hơi trắng bệch. Bóng đêm yên tĩnh mang theo nét đẹp mê ly, nhưng cũng không thể tiêu tan được sương mù trong lòng cô. Lúc ra khỏi nhà hàng, tiếng chuông điện thoại cũng đồng thời vang lên. Đàn Diễn Vi nhìn màn hình một cái, là Lục Trình Thiên. Nhận hay không nhận đây? Cuối cùng cô vẫn ấn nút nghe. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói gấp gáp của Lục Trình Thiên. Em đang ở đâu? Đàn Diễn Vi nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút mờ mịt. Cô vừa đến thành phố này, cũng không biết đây là đâu. Vì thế, chỉ nói qua loa tên một quán cà phê gần đó. Lục Trình Thiên im lặng một lúc, dường như cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng chau mày của anh lúc này. Sao em lại đến được đó vậy? Chợt không đợi Đan Diễn Vi trả lời, anh trầm giọng. Ở đó đợi anh đến ngay. Nghe vậy, Đan Diễn Vi cũng không nói thêm gì nữa. Lục Trình Dân đến rất nhanh, còn mang theo cả Du Du bên cạnh. Đàn Diễn Vi vốn định nói gì đó với anh, thấy thế đành đem toàn bộ lời nói nghĩ trong đầu nuốt xuống. Chỉ là... Sao Du Du lại đến đây? Thằng bé là nhân vật chính hôm nay, trước kia vẫn luôn bên cạnh ông cụ và ba mẹ Lục. Lục Trình Thiên liếc mắt nhìn Đàn Diễn Vi một cái. Em làm mẹ không ở đó, để thằng bé tuổi nhỏ như vậy ở đó làm cái gì? Đàn Diễn Vi nghẹn họng, trầm mặc cúi đầu. Du Du ngẩng đầu nhìn từ dưới lên, kéo lấy tay cô hiếu kỳ hỏi. Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài vậy? Đàn Diễn Vi cúi đầu, nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt bé, khóe miệng lại cong lên. Ra ngoài hít thở không khí, bị lạc đường. Xin lỗi Du Du, vừa nãy mẹ không ở bên cạnh con được.